Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2642, thằng nhóc này không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng cảm thấy thực lực của tám gia tộc thần huyết kia cũng không mạnh như vậy. Tổ tiên của nhà họ Diệp, Diệp Phá Thiên và 99 sư phụ của mình đều là những cao thủ hàng đầu. Đến cả tám gia tộc thần huyết mà cũng không xử lý được hay sao? Điều đó là không thể nào. Diệp Bắc Minh hỏi, sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Kiếm chủ Bất Diệt trầm lặng rồi nói, chắc con đã biết thân phận thật sự của vài vị sư tỷ nhì. Ethelisman, Diệp Bắc Minh nói, các sư tỷ đều là thiên nữ của đại lục chân võ. Chấm, đúng thế, kiếm chủ Bất Diệt gật đầu nói. Trên người bọn họ có số mệnh của đại lục chân võ. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể cảm ứng được long mạch đã mất của đại lục chân võ ở đâu. Vốn dĩ, bọn họ ẩn giấu hành tung của mình để tìm kiếm long mạch. Một khi tìm được tất cả long mạch, chúng ta sẽ cùng nhau ra tay đưa long mạch về đại lục chân võ. Sửa chữa căn nhà của chúng ta. Nhưng mà, nói đến đây, kiếm chủ Bất Diệt ngừng lại. Nhưng cái gì? Diệp Bắc Minh hỏi ngay. Kiếm chủ Bất Diệt suy tư như nghĩ gì đó rồi lắc đầu nói. Nhưng nó lại quá khác so với kế hoạch của bọn ta. Diệp Bắc Minh linh cảm có điểm xấu xảy ra. Khác ư, đúng vậy. Kiếm chủ Bất Diệt nhìn Diệp Bắc Minh nói. Chín vị sư tỷ của con tìm khắp thế giới cao võ. Tìm được tổng cộng 36 khí tức của long mạch. Những long mạch còn lại đều đã biến mất. Chúng ta nghi ngờ rằng đã có người đưa long mạch ra khỏi thế giới cao võ rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Cái gì? Kiếm chủ Bất Diệt lắc đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Diệp Bắc Minh bèn hỏi. Sư phụ kiếm chủ, lẽ nào có liên quan tới chiến trường Thái Cổ? Con. Nhóc con à, sao con lại biết? Kiếm chủ Bất Diệt ngạc nhiên, không thể tin nhìn Diệp Bắc Minh. Anh bình tĩnh đáp lời. Sư phụ kiếm chủ, con đâu phải đồ ngốc. Sợ rằng chuyện Diệp Phá Thiên hy sinh không đơn giản chỉ là đắc tội thế lực ở thế giới cao võ. Cho dù Diệp Phá Thiên có rất nhiều kẻ địch thì cũng không thể nào liên lụy cả thế giới chân võ. Hơn nữa, sau khi nhà họ Diệp diệt vong cũng không bị đuổi tận giết tuyệt. Nói tới đây, Diệp Bắc Minh hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Nếu là kẻ địch của con thì con sẽ diệt sạch cả tộc của bọn họ. Nhưng mà kẻ thù của Diệp Phá Thiên cũng không diệt sạch nhà họ Diệp. Tại sao lại thế? Kiếm chủ Bất Diệp đăm chiêu. Kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc này không hề đơn giản. Diệp Bắc Minh tự hỏi tự trả lời. Đổi vị trí rồi hỏi lại nhé. Nếu con có thù không đội trời chung với Diệp Phá Thiên, con sẽ dẫn người đến giết sạch nhà họ Diệp, chứ không phải chỉ phế nhà họ Diệp, khiến cả đại lục chân võ sụp đổ, chặt đứt long mạch của núi Côn Luân, sau đó lại lấy 99 long mạch của đại lục chân võ. Con làm vậy có nghĩa lý gì chứ? Lẽ nào chỉ vì trả thù nhà họ Diệp thôi sao? Không quan trọng, trừ phi, anh nhìn thẳng rồi nói ra đáp án cuối cùng. Trừ phi mục đích ban đầu của con đã là long mạch rồi. Chẳng qua Diệp Phá Thiên chỉ là người ngăn cản con đạt được long mạch mà thôi. Diệp Phá Thiên chết rồi thì không còn ai cản bước con nữa. Cách chương.